Chương 1675, năm đó chân tướng, 2. Rõ ràng chán ghét đạn đàn tranh, lại vì nàng nguyện ý kiên nhẫn đi học nam tử. Tại rừng cây lịch luyện thời điểm, vĩnh viễn canh giữ ở bên người nàng, vì nàng săn bắt dã thú, thay nàng nấu nướng mỹ vị đồ ăn. Vô luận nàng như thế nào hồn nắn, luôn luôn từng lần một gọi nàng giao quang còn có dưới ánh trăng, cùng nàng đàn tranh cùng reo vang lúc, kia giữa lông mày phảng phất có thế hóa xuất thủy ôn nhu. Ninh Giao Quang rốt cục không thể không thừa nhận, mình đối Dịch Luân Húc động tâm. Nhưng vào lúc này, Địch Hưu Đạo chính thức từ Tinh Thần Học Viện Phó Viện trưởng, thăng làm Tinh Thần Học Viện Viện trưởng. Hắn hướng Ninh Giao Quang biểu bạch. Địch Hưu Đạo thổ lộ hết nhiều năm như vậy mình đối Giao Quang tình cảm, cũng kết như lửa yêu thương. Hắn nói, Giao Quang sư muội, thực lực của ta không bằng ngươi, lúc trước ta một mực sợ mình không xứng với ngươi, nhưng hôm nay, ta rốt cục làm tới Tinh Thần Học Viện Viện trưởng. Từ nay về sau, ta có thể cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, để ngươi được người kính ngưỡng cực kỳ hâm mộ. Giao Quang, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ninh Giao Quang đương nhiên không chút do dự cự tuyệt hắn. Địch Hưu Đạo từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhưng lại mang theo thực chất bên trong tự thi, cho nên lần này, hắn là coi là 10 phần chắc 9 mới có thể tìm Giao Quang tỏ tình. Thật không nghĩ đến, Giao Quang vờ ơ ý mà cự tuyệt hắn. Địch Hưu Đạo trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện, chỉ là thương tâm ảm nhiên rời đi, để Ninh Giao Quang đối vị này trung hậu đàng hoàng đại sư huynh, trong lòng tràn đầy áy náy. Nhưng nàng nguyên bản cũng chỉ là coi Địch Hữu Đạo là làm ca ca, huống chi, nàng bây giờ trong lòng đã có Dịch Luân Húc. Nàng đã hạ quyết tâm, muốn từ đi Diêu Quang phân viện viện trưởng chức vụ đi tìm Dịch Luân Húc, nói cho hắn biết tình cảm của mình. Nhưng mà, ngay tại Giao Quang dự định rời đi Diêu Quang phân viện thơ ý điếm, lại đột nhiên phát hiện Diêu Quang phân viện học sinh liên tiếp giảm bớt. Ngay từ đầu vẫn chỉ là ngoại viện, càng về sau liên nội viện QNZ có mấy cái học sinh không thấy tăm hơi. Mà lại, chuyện như vậy không chỉ là phát sinh ở Diêu Quang phân viện, cái khác phân viện QNZ có học sinh lần lượt mất tích. Nhưng những này mất tích học sinh đại bộ phận đều là không quyền không thế không bối cảnh tán tu. Ở trong học viện cũng phần lớn không có giao hảo đồng bạn. Cho nên bọn hắn mất tích căn bản không có gây nên cái gì gợn sóng. Phần lớn người đều cho là bọn họ chỉ là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là cảm thấy tinh thần học viện tu luyện quá cực khổ, cho nên không chịu trở về. Tình huống như vậy, tinh thần học viện trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng Ninh Giao Quang nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng cùng phân viện học sinh từ trước đến nay giao hảo, vô luận ngoại viện vẫn là nội viện, đều đối xử như nhau. Cho nên rất nhiều quái gở học sinh không cùng cái khác đồng môn vắng lai, lại đều coi nàng là làm duy nhất tín nhiệm người. Mà những cái kia mất tích học sinh, rõ ràng trước đó còn nói qua muốn cùng với nàng học tập nhạc sĩ kỹ năng, làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích đâu. Thế là, Ninh Giao Quang tìm tới Địch Hữu Đạo, hy vọng hắn hảo hảo điều tra thêm học sinh mất tích sự tình. Địch Hữu Đạo đối cái này tiểu sư muội từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Lúc này biểu thị nhất định sẽ làm cho giám thị sẽ tra rõ. Thế nhưng là, kết quả sau cùng vẫn như cũ là làm người thất vọng. Địch Hưu Đạo ôm hề vải Ninh Giao Quang, ôn nhu an ủi, sư muội, đừng khổ sở, những người này nói không chừng thật chỉ là ra ngoài lịch luyện đâu nói. Hắn đem Ninh Giao Quang càng ủng càng chặt, kìm lòng không đặng liền muốn dây vào sờ môi của nàng. Giao Quang, nhìn ngươi khó như vậy qua, sư huynh tâm thật đau. Về sau đều để sư huynh chiếu cố ngươi có được hay không. Ninh Giao Quang đột nhiên tỉnh táo lại, đem hắn đẩy ra, không chút do dự lần nữa cự tuyệt. Sư huynh, thật xin lỗi, ta đã có người thích. Tấu chương xong.